Chương 921, di tích danh ngạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Thiên Lân Thánh Giới rất cường đại, chỉ cần là thần thánh, cơ bản bên trên có cực đạo thánh binh, nhưng ngoại giới tán tu thần thánh, có một ít thập phân nhỏ yếu nhất cấp thần thánh cho đến nay nhưng đều không có cực đạo thánh binh. Mà bây giờ, Thiên Lân thần thánh lại muốn bắt một kiện cực đạo thánh binh ban cho hắn làm danh ngạch khen thưởng, cái này làm sao không để ủ rủ mà kịt sủ bạ xả kích động. Huống chi, ngoại trừ cực đạo thánh binh bên ngoài, còn có ba kiện thất giai thánh vật. U dù mạ kỷ xù bạ xạ, ngươi cần gì loại hình cực đạo thánh binh? Thiên Lân thần thánh hỏi thăm. Trường thương loại hình cực đạo thánh binh. U dù mạ kỷ xù bạ xạ có hư thực chân thân, không quá để ý phòng ngự, nếu quả thật gặp được vô pháp đến công kích, tự nhiên có hộ đạo bí bảo kháng thể, nếu như ngay cả hộ đạo bí bảo cũng đỡ không nổi, cái kia cực đạo thánh binh cấp bậc phòng ngự thánh binh cũng vô dụng. Bởi vì cực đạo thánh binh đều là căn cứ người sử dụng thực lực cân nhắc uy lực. Hắn bất quá mới đạo chủ cảnh giới, có thể phát huy mạnh cỡ nào uy lực cho nên, hắn không cần phòng ngự hình cực đạo thánh binh. Giam cầm loại hình phòng ngự thánh binh, hắn có hư cốc điện cái này cực đạo thánh binh, cho nên cũng không cần. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có công kích hình cực đạo thánh binh mới là trước mắt hắn cần. Trường thương nha, ngược lại vừa vặn có một kiện. Thiên Lân thần thánh thủ trưởng lật một cái. Một thanh cực đạo thánh binh cấp bậc trường thương xuất hiện. Uzumakitsubasa tiếp nhận Thiên Lân thần thánh ban cho cực đạo thánh binh, trái xem phải xem, hết sức hài lòng. Cái này cực đạo thánh binh mặc dù là cực đạo thánh binh bên trong hàng thông thường, nhưng QNZ so với cái kia cao cấp thánh binh mạnh rất nhiều lần, tối thiểu nhất có thể gia tăng hắn ngũ thành thực lực. Sau đó, Thiên Lân thần thánh để Uzumakitsubasa chọn lựa ba kiện thất giai thánh vật. Uzumakitsubasa lựa chọn hai kiện trị liệu thương thế thất giai thánh vật Hàn Ly Băng Tâm cùng trà hương thuần dịch, thứ ba kiện thất giai thánh vật là một kiện ẩn nặc tu vi thánh tức rùa tâm tinh. Thánh tức rùa tâm tinh là tới từ thánh tức rùa thể nội dựng dục tinh hoạch, đeo đái thánh hơi thở rùa tâm tinh liền có thể che đậy tu vi, thần thánh phía dưới cảnh giới cơ hồ vô pháp khám phá, liền xem như thần thánh, nếu như không cố ý quan sát, QNZ không nhất định có thể xem thấu. Dù sao cao cao tại thượng thần thánh, làm sao có thể sẽ đi quan sát một cái đạo chủ. Mà lại, Uzumakitsubasa hư hảo trí cao đạo đã viên mãn, QNZ có ẩn tàng hiệu quả. Hư hảo đã không tồn tại, đem hư hảo trí cao đạo che giấu, phối hợp thánh tức rùa tâm tinh, đủ để đem tu vi giấu ở đạo chủ cửu trọng thiên. Thiên Lân thần thánh chợt nhìn, đều không thể nhìn ra Uzumakitsubasa ngụy trang ẩn tàng tu vi, duy chỉ có tỉ mỉ quan sát. Quét nhìn Uzumakitsubasa thân thể, cái này mới nhìn ra mánh khỏe. Uzumakitsubasa đạt được bảo vật, liền đem Diễn Thiên Thánh Bi toái phiến giao cho Thiên Lân Thần Thánh. Muốn đi vào Diễn Thiên Thần Thánh di tích, chỉ là toái phiến chìa khóa không thể được, còn phải cùng còn lại thế lực đi thương lượng, muốn không phải vậy cho dù có chìa khóa, QNZ không có cách nào đi hướng nơi đó. Thương lượng sự tình. Uzumakitsubasa chỉ là đạo chủ tự nhiên là không đủ tư cách, cho nên nhất định phải đem Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến chìa khóa giao cho Thiên Lân Thần Thánh. Mấy năm sau, Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử nhận được một cái tin tức, một vị bát cấp thần thánh di tích hiện thế, vô cùng có khả năng còn có bát cấp thần thánh truyền thừa. Chân truyền đệ tử bên trong rút ra 99 người đi hướng di tích cướp đoạt cơ duyên. Cái này một thì tin tức lập tức đưa tới kịch liệt hoành động. Một chút bế quan mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên chân truyền đệ tử các chúa tể đều nhao nhao xuất quan, một chút lâu dài tại ngoại giới lịch luyện rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên cũng chưa trở lại chân truyền đệ tử nhóm QNZ nhao nhao chạy về. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, cướp đoạt tiến vào bát cấp thần thánh Diễn Thiên Thần Thánh di tích danh ngạch. Chúa tể vĩnh hằng bất hủ, thọ mệnh vô hạn, vô tận tuế nguyệt chậm rãi tích lũy xuống, cái kia đến có bao nhiêu? Tại về số lượng, chúa tể số lượng so tinh nhuệ đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều muốn nhiều. Trăm vạn chúa tể vẫn phải có. Đây cũng là một cái thánh giới nội tình cùng cơ sở, cũng là thánh giới sừng sững vô tận hỗn độn kỷ nguyên không ngã căn cơ sở tại. Có thể đứng hàng Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử hàng ngũ, đều có một tia hy vọng tấn cấp thần thánh. Những cái kia tư chất không được, sớm đã bị đá ra chân truyền đệ tử hàng ngũ, đi hướng các đại thánh thành nhậm chức, hoặc hứa tiến đi vào còn lại địa phương an bài sự vật, muốn không phải vậy liền trực tiếp ẩn cư hưởng thụ sinh hoạt đi. Trăm vạn tên có được tấn cấp thần thánh tư chất chúa tể, coi như tấn cấp thần thánh xác suất lại thấp, những này chúa tể bên trong chắc chắn sẽ có không ít có thể tấn cấp thần thánh. Coi như xác suất là một phần vạn, cái kia cũng đầy đủ có trên trăm tên thần thánh xuất hiện. Một cái thánh giới đến cùng có bao nhiêu thần thánh, liền xem như thiên lân thần thánh QNZ không quá rõ ràng. Có chút chúa tể tiến vào ngoại giới lịch luyện, rất có thể tấn cấp thần thánh cảnh giới, một mực sông sáo chưa có trở về. Thiên lân thần thánh biết được thần thánh số lượng là ở tại thiên lân thánh giới cùng một chút đã sớm trong lòng hiểu rõ lịch luyện thần thánh. Nhưng cái này sổ tự là nhiều ít, còn lại thánh giới không thể nào biết được. Bởi vì trừ phi là thánh giới đại chiến, muốn không phải vậy một chút thần thánh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, làm nội tình ở tại thánh giới nơi nào đó bế quan hoặc là đang ngủ say. Tại thiên lân thánh giới chọn lựa tiến vào di tích danh ngạch thời điểm, còn lại thánh giới nhao nhao đang tìm kiếm diễn thiên thánh bi toái phiến. Một khối diễn thiên thánh bi toái phiến liền là 100 cái danh ngạch A, cái nào thánh giới bất động tâm thiên lân thánh giới, hư không thánh thành. Linh không chúa tể lúc này vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, thiên lân thánh cung diễn thiên thánh bi tàn phiến bản là ta. Thiên lân thánh cung không chỉ có giết ta đệ đệ, còn tranh đoạt thuộc về ta cơ duyên. Ta hận A nếu như hắn đạt được diễn thiên thánh bi tàn phiến, cái kia lúc này hắn cống hiến cho thánh thần giáo, tất nhiên sẽ nhận được thánh thần giáo chu coi trọng, tấn cấp thần thánh không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cái này một cọc đại cơ duyên bị thiên lân thánh cung một cái nào đó đệ tử đoạt đi. Về phần là ai cướp đi diễn thiên thánh bi tàn phiến, hắn không rõ ràng, QNZ vô pháp điều tra ra được. Thánh thần giới bên kia tựa hồ nhất định khóa chặt một khối diễn thiên thánh bi tàn phiến hạ lạc. Thánh thần giới vô cùng có khả năng sẽ nhận được cái này một khối toái phiến, ta nhất định phải trở về thánh thần giới, cướp đoạt cái kia 100 cái danh ngạch bên trong một cái, nếu như tại diễn thiên thần thánh di tích bên trong thu hoạch được diễn thiên thần thánh truyền thừa, vậy cũng không tính thua lỗ. Linh không chúa tể thầm nói. Lúc này, Linh không chúa tể cùng thánh thần giới xin trở về. Cái này tin tức lập tức liền bị thông qua được, bởi vì Linh không chúa tể thực lực rất mạnh rất cường đại. Dùng thiên lân thánh tháp chiến lược hình dung, cái kia chính là thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng điên phong chiến lược, mà lại vậy vẫn là hồi lâu hỗn độn kỷ nguyên thể hiện ra tới chiến lược. Về phần hiện tại, Linh không chúa tể mạnh bao nhiêu không có người biết, bởi vì hắn quá đê điều.